Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1308, đánh đòn phủ đầu. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần tông bên ngoài, lít nha lít nhít thân ảnh, hoặc là bay lượn, hoặc là đi bộ, liền đứng tại chiến thần tông cái kia vô số đệ tử dưới mí mắt. Đây là Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn đã đem chiến thần tông trước đó hết thảy vực ngoại thiên ma, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, cùng chiến thần tông đệ tử lẫn nhau đối mặt thời điểm. Có mỉa mai cùng cười lạnh. Soạt, có bóng người tại trên tường thành hiện ra, đúng là cái kia chiến thần tông bốn tên long tôn cảnh. Tại bọn hắn bên cạnh, Ngô Đế cũng là mặt âm trầm xuất hiện, còn có mười mấy tên long hoàng cảnh. Lão thân chiến thần tông 128 đời lão tổ, các thanh theo, gặp qua Tô Tôn. Bà lão kia hướng phía Tô Hàn chắp tay, Tô Hàn con mắt hơi hơi nheo lại, đứng tại hư không, bình tĩnh nói. Bản tông nhớ kỹ, chiến thần tông bên trong, có một vị long hoàng cảnh, chiến thần tông đệ tử gọi hắn là Hoàng Tổ. Lão ẩu vẻ mặt không thay đổi, cười nói, Tô Tôn trí nhớ không sai, ta chiến thần tông bên trong, hoàn toàn chính xác có một người như thế. Hắn cầm đồ của ta, Tô Hàn thản nhiên nói, khiến cho hắn đi ra, người này đang lúc bế quan, mong rằng Tô Tôn thứ lỗi. Lão ẩu tùy ý nói, thật sao? Tô Hàn khóe miệng mà cũng là nhấc lên một vệt nụ cười này càng ngày càng đậm, cũng là càng ngày càng lạnh. Phượng Hoàng Tông, chuẩn bị khai chiến, băng lãnh tiếng quát, tại đây một cái chớp mắt, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Cùng những người này, Tô Hàn không có chút nào nói nhảm, vốn chính là vì diệt bọn hắn mà đến, thoại nói nhiều rồi, bất quá là tại lãng phí thời gian thôi. Mà theo hắn quát lạnh, Phượng Hoàng Tông đệ tử lập tức bắt đầu chuẩn bị. Cái kia một tòa tòa ma tinh pháo, lần nữa bày đi ra, linh thạch cũng sớm đã để lên, chỉ chờ Tô Hàn ra lệnh một tiếng, liền sẽ khởi xướng tiến công. Tô Tôn, ta chiến thần tông, cũng không phải Ngọc Hư Cung, muốn không nên tiến công, ngài có thể phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Lão ẩu nụ cười cũng có chút lạnh như băng đứng lên. Có khác nhau sao? Tô Hàn thản nhiên nói, tại bản tông trong mắt, các ngươi, đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Lão ẩu bỗng nhiên đổi sắc mặt, bỗng nhiên quát, mở đệ nhất chiến thần bản mệnh kim huyết, triệu hoán pho tượng, ngưng tụ đệ nhất chiến thần bản mệnh thần hồn. Soạt, chiến thần tông người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bà lão kia thoại âm rơi xuống thời điểm, bọn hắn không nói hai lời, lập tức có một cái hình vuông hộp mở ra, bên trong bay ra khỏi một giọt dòng máu màu vàng óng. Huyết dịch này cùng phổ thông bản mệnh kim huyết khác biệt. Lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, xuất hiện thời điểm, nồng đậm màu vàng kim lan ra, tựa như một vòng chói mắt kim dương. Hóa linh cảnh bản mệnh kim huyết, khi thấy giọt này dòng máu màu vàng óng thời điểm, Tô Hàn đồng tử, nhịn không được co rút lại một chút. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn một chút, chiến thần tông đến cùng còn có thứ gì thủ đoạn, giờ phút này lại là không do dự nữa, thân ảnh bỗng nhiên bay ra. Ngón tay hướng phía cái kia dòng máu màu vàng óng nhẹ nhàng điểm một cái. Định, này một chữ hạ xuống, không khỏi đem cái kia dòng máu màu vàng óng cho giam cầm. Liền liền những cái kia điều khiển giọt máu này chiến thần tông đệ tử, đều bị giam cầm ở tại chỗ. Nhìn những người này vậy mà không động đậy được nữa, lão ẩu biến sắc, lập tức quát. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhưng mà, cũng không có người trả lời nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là không muốn trả lời, mà là, căn bản là trả lời không được. Những người này, đều là chiến thần tông long thần cảnh, trọn vẹn một vạn. Thế nhưng, dùng Tô Hàn bây giờ thế lực, định trụ long thần cảnh loại tầng thứ này, đừng nói thân thể của bọn hắn không cách nào động đậy, liền xem như thần niệm, đều không thể vận chuyển, tựa như người chết. Đáng chết, bà lão kia cắn răng, thân ảnh vọt thẳng ra, thẳng đến cái kia dòng máu màu vàng óng mà đi. Huyết dịch này chính là chiến thần tông cuối cùng, cũng là mạnh nhất nội tình, tại không có nhìn thấy Tô Hàn đám người trước đó, lão ẩu cũng là nghĩ lấy, có thể không sử dụng, liền tận lực không sử dụng. Mà gặt được Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điển, cùng với khác thế lực cái kia hai ức thân ảnh về sau, nàng lập tức cải biến ý nghĩ, mong muốn điều động này bản mệnh kim huyết. Hoàn toàn chính xác, nàng đã làm tốt chu đáo chuẩn bị, cho dù là Phượng Hoàng Tông giờ phút này tiến công tới. Nàng một dạng có thể giữ vững. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Hàn vậy mà lại có này loại thuật pháp, lại đánh đòn phủ đầu, không tiến hành công kích, mà là trực tiếp đem này bản mệnh kim huyết nhốt lại. Một giọt này kim huyết bị định trụ, chiến thần tông liền không cách nào triệu hoán đệ nhất chiến thần pho tượng, càng không cách nào ngưng tụ đệ nhất thần hồn của chiến thần. Tô Hàn một chiêu này, tương đương với trực tiếp bóp lấy chiến thần tông mệnh mạch. Phượng Hoàng Tông, tiến công. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn hét to âm thanh, truyền ra. Càng là tại thanh âm hạ xuống thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, đầu tiên lao ra, một dưới thân kiếm, xé mở chiến thần tông đại trận, hắn ánh kiếm thẳng đến lão ẩu mà đi. Ngăn lại hắn, lão ẩu hét to, cái kia mặt khác ba tên long tôn cảnh lúc này lao ra, thẳng hướng Tô Hàn. Nhưng tại bọn hắn thẳng hướng Tô Hàn thời điểm, Đông Tổ, Bắc Tổ, cùng với Lăng Tiếu ba người, lại là theo giữa hư không xuất hiện, hướng phía ba người oanh kích mà đi. Ngay sau đó, Phượng Hoàng Tông rất nhiều long hoàng cảnh, trong chốc lát lao ra, giống như một đạo đạo trường hồng, xuyên qua cái kia phá toái trận pháp, trực tiếp liền rơi vào chiến thần tông trong đám người. Rầm rầm rầm, chiến đấu bắt đầu, cực kỳ đơn giản, cũng vô cùng cấp tốc. Thao thiên tiếng nổ vang rền, tại đây một cái chớp mắt nháy mắt bùng nổ, từng đạo công kích phía dưới, hóa thành vô hình gợn sóng sóng lớn, theo giữa đám người khuếch tán bao phủ. Cơ hồ là ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, liền có 10 vạn trở lên chiến thần tông đệ tử, bị trực tiếp chém giết. Mà cho tới bây giờ, Phượng Hoàng tông đệ tử khác, mới vừa tiến đến. Ma tinh pháo, oanh kích, hồng thần hét to, ma tinh pháo rầm rầm rầm chấn động. Từng đạo hào quang, theo cái kia ống pháo ở trong bắn ra, ở chân trời phía trên, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, sau cùng. Oanh một tiếng rơi vào trong đám người, mặt đất bị triệt để oanh mở, từng đạo vết nứt xuất hiện, chiến thần tông vô số đệ tử kêu lên thảm thiết, gợn sóng bao phủ phía dưới, nhường thân thể của bọn hắn sụp đổ, dù cho nguyên thần có thể sống chạy ra, nhưng lại sẽ chết tại một đạo khác ma tinh pháo oanh kích phía dưới. Vô luận là đúng Ngọc Hư Cung, vẫn là đối với chiến thần tông chiến đấu, Phượng Hoàng Tông chiếm hết ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận số người, bọn hắn nhiều nhất, luận cường giả số lượng, bọn hắn cũng là nhiều nhất, luận cường giả chất lượng, bọn hắn một dạng là mạnh nhất. Mà trừ cái đó ra, như ma tinh pháo, như diệt linh thương này loại cường hãn vật phẩm, là Ngọc Hư Cung cùng chiến thần tông những tông môn này, đều chưa từng có được. Này loại cự ly xa công kích đồ vật, có thể làm cho Phượng Hoàng Tông không đánh mà thắng, liền diệt đi đối phương rất nhiều đệ tử, mà những đệ tử kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích tới trước khi, bị ép phòng ngự, cho đến. Sinh mệnh chung kết, hai bên khai chiến thời điểm, Tô Hàn Thiên Long cửu bộ bước thứ tư bày ra, tốc độ kia tăng lên dữ dội 8 lần, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên qua hư không, đi tới cái kia dòng máu màu vàng óng trước đó. Tốc độ của hắn, so bà lão kia không biết nhanh hơn bao nhiêu, cho đến hắn xuất hiện thời điểm, lão ẩu thân ảnh, mới khoan thai tới chậm. Này, liền là các ngươi đệ nhất chiến thần bản mệnh kim huyết. Tô Hàn mở miệng thời điểm, mang theo cười lạnh, hướng cái kia bản mệnh kim huyết bắt tới. Tô Bát Lưu, ngươi dám, lão ẩu nóng này gào thét. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.